Chương 4, 461 thu ta đi. Đám người nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi liên tục kéo ra khoe miệng, đánh tới vị bạn học kia râu ria xồm xoàm không nói, đầy đầu bo nở dê mơ tóc túi tại trên đầu, nhìn ngoại hình tựa như là một đầu lang thang bên ngoài rất nhiều năm cỡ lớn chó chỉ đoạn nguyệt lui về phía sau một bước, cười như không cười hướng Mặc Thái Tử nhìn một cái, lên tiếng trêu chọc nói, nha liên điện, này không phải là nhà ngươi Vina Ho thất lạc anh em đi Mặc ra ra nhân tài, lại không tốt hình như Mặc Côn hàng ngũ. Có vẻ như cu nở dê không trước mắt vị nhân huynh này hóa trang như thế hỏng bét đi. Điện hạ, ta gọi Hình Thiên Dương, muốn bái nhập điện hạ trong môn, thỉnh thu ta làm đồ đệ đi. Con hàng này phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, lời nói ra, vài phút để người phun cười. Liên ngươi hình tượng này vọng tưởng gần sát chúng ta tiểu mập mạp mắng một nửa, đột nhiên ngừng lại. Hắn trừng lớn một đôi mắt nhịn không được kinh hô. Cái gì ngươi muốn lệ liên điện hạ sư phụ tiểu tử này xác định không phải đến khôi hài ai nhìn tổ y ta cờ, tiểu tử này có chừng tuổi xây dựng sự nghiệp đi Mặc Liên hết sức không nói nhìn cái kia Hình Thiên Dương một chút, chớ cản đường. Nói đùa cái gì, hắn cũng không muốn thu một tên như thế béo ngậy đệ tử. Đúng đúng, chớ cản đường đám người liên tục hét lớn Hình Thiên Dương tránh ra. Một nhóm người tất cả đều bị nẹn tại cửa ra vào, Hình Thiên Dương bỏ qua đi thò tay, lại muốn ôm ở Mặc Liên đùi. Điện hạ cầu ngươi thu ta đi điện hạ thu ta, đám người đồng thời im lặng nhìn trời. Này Hình Thiên Dương sẽ không phải là đầu góc có hố đi, liền hắn này thối hoác hình tượng, ai thu hắn ai không may. Thu con hàng này, vẫn không được thiên cho hắn hun đến ngất đi. A Đoạn Nguyệt khẽ rũ xuống đầu, ước chế không nổi bên môi cong lên ý cười, Hình Thiên Dương đã như vậy có thành ý, nếu không thì ngươi đã thu hắn đi. Hình Thiên Dương cảm động đến rơi nước mắt hướng Đoạn Nguyệt ném đi một chút. Mặc Liên liếc mắt mắt Đoạn Nguyệt, ha ha một tiếng cảm ơn cả nhà của hắn, lập tức chân dài một bước, liền từ Hình Thiên Dương bên người đi tới. Hình Thiên Dương xem xét, vội vàng lại đứng lên chạy mấy bước, đuổi theo Mặc Liên gọi nói, Liên Điện Hạ, ngươi thu ta đi, Liên Điện Hạ, ta thực sự là 10 vạn phân thành ý muốn ngươi. Tiểu mập mạp vung lên tròn trịa cánh tay, đem này Hình Thiên Dương đẩy qua một bên, Hình Thiên Dương tiếng nói đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy thiện đường lầu 2 phòng cửa bị người đẩy ra. Đi ra một tên đem chính mình bao vây được cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt nam tử. Một đống người tiền hô hậu hùng người kia đi xuống lầu đến, đối diện cùng Mặc Liên Đoạn Nguyệt một đoàn người gặp gỡ. Tiểu mập mạp khỏe miệng rõ ràng run lên, rủ xuống đầu, bả vai có chút lay động. Thích Huyên Huyên cu nở dê ngắm người kia một chút, sau đó ho khan một tiếng, hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Lúc này, bên cạnh có vị bưng đồ ăn nam học sinh vừa lúc xoay người lại. Trong tay bưng chén canh lập tức lại đụng phải mê đầu trên thân nam nhân. Nước canh lật ra đi ra, vẩy vào bao khỏa kia chặt chẽ nam nhân trước ngực, nhiễm ướp một mảnh nhỏ. Hai bên người nam nhân lập tức liền có một người hét ra tiếng đến, đi đường nào vậy đâu không có mắt ra xin lỗi xin lỗi. Nam học sinh nhìn lên những người này tư thế, liền vội cúi đầu bồi tội nói liên tục xin lỗi. Trách mắng hắn nam nhân liền tiến lên lấy tay vỗ một cái. Bịch một thanh âm vang lên. Nam học sinh trong tay chén canh liền rơi vào trên mặt đất, phát ra không nhỏ động tĩnh, hấp dẫn mọi người chú ý biết vị này là ai. A người kia chống nạnh, một mặt cáo mượn oai hùm biểu lộ.